Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, tìm kiếm lối thoát, chương 532, tìm kiếm lối thoát, Lâm Giật, để ở đây bầu không khí một thoáng liền trở nên nặng nề. Đặc biệt những kia Lâu Lan tộc cao thủ, từng cái nội tâm thầm giận, thế nhưng là chưa hề đi ra, Lị Á thì lại sắc mặt không dễ nhìn. Bởi vì phía sau một đám thủ hạ nam tử đã động lòng. Chính cướp những kia Lâu Lan nữ tử đưa tới uống rượu. Duy độc nữ tử không có những thứ đồ này. Ý nghĩa tư đã rất rõ ràng. Hiện tại, cùng nữ vương ngồi cùng một chỗ Lâm Giật nói lời này ý tứ. Lẽ nào cũng đồng ý ở lại chỗ này. Nhưng hắn không phải nhân hoàng sao? Làm sao có khả năng ở lại chỗ này? Đương nhiên. Nhân hoàng muốn bộ tộc ta bên trong vị nào nữ tử xin cứ việc phân phó. Bản vương có thể làm chủ, Lâu Lan nữ vương nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra một câu nói như vậy đến, nha, mà Lâm Giật nhìn chằm chằm nàng hai mắt, nhưng mỉm cười lắc đầu, như coi là thật tuyển ai cũng có thể. Ta ngược lại thật ra muốn nếm thử ngươi vị này Lâu Lan nữ vương tự mình chế riêng cho Lâu Lan. Rượu ngon, cái gì? Lần này. Những kia ẩn giấu Lâu Lan tộc cao thủ thật sự nổi giận. Nói rõ muốn các nàng Lâu Lan nữ vương tiếp khách, thực sự là một loại thiên lớn sỉ nhục, không giận mới là lạ. Chính là Lâu Lan nữ vương nghe xong, thân thể đều hơi chấn động một cái. Sắc mặt có như vậy một ít biến hóa, Lâm Giật ý tứ, kỳ thực chính là nói nếu thật sự có thể, chỉ muốn lựa chọn vị này cao cao tại thượng Lâu Lan nữ vương. Dù sao người sau là nhân hoàng, thân phận không thể muốn nữ nhân bình thường, chưa kịp nàng mở miệng, Lâm Giật nhưng tiếng nói xoay một cái, cười nói, bất quá, ta xem nữ vương cũng không cái kia tâm tư, vẫn là quên đi, ta không thích không có cảm tình nữ nhân, cho tới những người khác. Trong những người này ai muốn giữ lại là bọn họ tự nguyện. Nữ vương ngươi tự mình đi hỏi đi, hắn sắc mặt bình tĩnh nói xong. Không có nhiều lời nữa. Hắn, lệnh ở đây không ít người thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt những kia Lâu Lan tộc cao thủ. Từng cái phẫn hận không ngớt. Thế nhưng, những này người là không dám đi ra. Nhân hoàng cùng Lâu Lan nữ vương nói chuyện. Những này người dám xen mồm phỏng chừng muốn xui xẻo. Cho tới Lị Á nghe xong. Trong lòng không tên thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác an tâm không ít. Đúng là cái này Lâu Lan nữ vương, nhìn Lâm Giật mặt mũi già nua, có từng tia kinh ngạc lóe qua, nhưng không nói thêm gì. Nếu nhân hoàng nói như thế, này bản vương liền dặn dò bộ tộc ta nữ tử đi chiêu đãi bọn họ, Lâu Lan nữ vương nói xong. Nhẹ nhàng vỗ tay, lập tức có hơn 10 người cô gái xinh đẹp tiến vào đại điện. Người người nâng một bình Lâu Lan rượu ngon đến này vài tên nước ngoài nam tử trước mặt. Ý tứ rất rõ ràng, những kia nước ngoài nam tử bên trong, lập tức có nhóm ba người động, trực tiếp ôm ấp đề huề một người hai cái Lâu Lan mỹ nữ. Vừa vui cười vừa uống xong loại kia Lâu Lan nữ tử chế riêng cho nữ nhi hương. Điện hạ, xin lỗi rồi, lúc này, cuối cùng vài tên tuổi trẻ nước ngoài nam tử đồng dạng không nhịn được. Mắt thấy đồng bạn đều ôm hai đại mỹ nữ đi ra ngoài. Hiển nhiên là làm yêu thích việc làm đi tới. Lúc này còn lại mấy cái thanh niên lập tức uống một hớp ánh sáng những kia rượu. Sau đó một người ôm hai cái mỹ nữ nhanh chóng rời đi. Vẻn vẹn còn lại Lị Á cùng mấy cái nữ tử thủ hạ. Sắc mặt nàng cực kỳ khó coi. Thế nhưng là không nói thêm gì. Một cái là những này người tự nguyện. Một cái là nàng bản thân thực lực và thân phận không cách nào cùng cái này nữ vương đối kháng. Chỉ có thể cắn răng nhịn xuống, cho tới Lâm Giật, nhìn những này người rời đi, nhưng âm thầm cười gằn lên. Lâu Lan nữ vương từng nói, toàn bộ Lâu Lan tộc không có nam tử tồn tại, như vậy diệt tộc ngay khi không xa tương lai, hiện tại đột nhiên đến rồi như thế một đoàn nam nhân. Mặc dù là ngoại tộc người. Có thể dù sao cũng là nam nhân không phải. Đã như vậy, liền rất có thể bị này Lâu Lan nữ vương ghi nhớ trên. Muốn những người đàn ông này làm Lâu Lan tộc lợn giống. Lâm Dật dùng ngón chân muốn đều hiểu. Lưu lại người tất nhiên thê thảm, nhất định sẽ trở thành một chỉ lại một con đáng thương lợn giống. Đây chính là không nhịn được mê hoặc đáng thương. Nhân hoàng, ngươi thật không cần. Một tiếng lanh lảnh mà kỳ ảo mà nói truyền đến. Lâu Lan nữ vương đột nhiên hỏi dò một câu như vậy. Để vốn là mỉm cười Lâm Dật hóa thành bình tĩnh, nhàn nhạt quét nàng một chút. Lâm Dật từng chữ từng câu nói rằng, nếu ngươi rõ ràng ta là nhân tộc đại địa hoàng giả. Nữ vương cho rằng ngươi Lâu Lan tộc có ai có thể xứng đôi được với ta thân phận này. Trừ ngươi ra Lâu Lan nữ vương ở ngoài, ta nghĩ lại không nàng người. Hơn nữa ta không thích không có cảm tình nữ nhân. Ngươi vẫn là thu hồi trong lòng điểm tiểu tâm tư kia. Cho chúng ta sắp xếp mấy cái gian phòng. Ta muốn nghỉ ngơi, hắn nói xong trực tiếp đứng lên đến. Trong triều điện đi đến, lại còn coi nơi này là Minh Tẩm Cung. Đối với nhân hoàng tới nói, nghỉ ngơi ở đâu nhưng là một vấn đề. Lâu Lan nữ vương sắc mặt khẽ thay đổi, nhưng âm thầm lóe qua một ít tức giận. Bởi vì Lâm Dật đi địa phương, dĩ nhiên là nàng Tẩm Cung, là nàng trong ngày thường nghỉ ngơi địa phương, chưa từng có nam tử tiến vào bên trong quá. Cứ việc cái này nhân hoàng xem ra già nua, thế nhưng là như trước là nam tử không phải. Vương, có Lâu Lan cao thủ há mồm muốn nói, nhưng bị Lâu Lan nữ vương hơi xua tay ngăn lại. Nàng phân phó nói, cho những kia không muốn người sắp xếp một cái phòng, phái hai tên dung mạo mỹ lệ tộc nhân đi qua hầu hạ. Tuyệt đối đừng thất lễ, vâng, ta vương, từng đạo bóng người lập tức lắc mình mà ra. Lập tức mang theo Lị Á chờ nữ tử đi ra ngoài. Sắp xếp các nàng ở lại, còn bên ngoài mười mấy trong vạn người, đa số là không cách nào chống lại những này mê hoặc. Ngoại trừ trong đó 1.000 cái người hoa ở ngoài, còn lại 9 tầng cũng đã trầm luân. Này 1.000 người gây nên Lâu Lan nữ vương chú ý. Kinh ngạc phát hiện, những này người dĩ nhiên mỗi người lạnh lùng, không hề tình cảm gợn sóng. Phảng phất không có bất kỳ dục vọng giống như vậy. Gọi người kinh ngạc, những này người, đều là hoa hạ bên trong tổ ám sát thành viên. Từng cái lạnh lẽo vô tình. Hơn nữa tự thân dục vọng áp chế rất tốt, không hề bị lay động, bởi vì bọn họ nhưng là sát thủ, tự nhiên rõ ràng cái gì nên làm cái gì không nên là mơ siêu những người còn lại bên trong. Vẫn đúng là không mấy cái không vui, vì lẽ đó những cô gái kia từng cái sắc mặt khó coi. Đặc biệt Lị Á suýt nữa không bị tức điên cuồng, nhân hoàng, lúc này, trong đại điện liền còn lại nữ vương một người. Nhìn chằm chằm mình bên trong Tẩm Cung bộ, sắc mặt một trận biến ảo, nàng trong lòng có một ít nghi hoặc cùng không rõ, đè Lâu Lan sách cổ trên ghi chép tình huống đến xem. Thời đại thượng cổ nhân hoàng có thể chưa từng có từng ra bổn tộc. Duy nhất chính là trấn thủ nhân tộc, dẫn dắt nhân tộc chinh phạt thiên, chưa từng có đơn độc một người ra ngoài. Hơn nữa, trước mắt Lâm Dật không chỉ có là một người. Bên người vẫn không có một cái da dáng nhân tộc cao thủ tùy tùng. Có chút không còn gì để nói. Lâu Lan nữ vương vừa trầm tư, vừa đi tiến vào Minh Tẩm Cung. Có thể vừa tiến đến nhất thời tức giận mãnh liệt. Nàng nhìn thấy, Lâm Dật dĩ nhiên khoanh chân ngồi ở nàng nghỉ ngơi ngọc trên giường. Quả thực khí xấu nàng. Bất quá, Lâu Lan nữ vương không có biểu hiện ra, mà là đến trước mặt. Liền như thế nhìn chằm chằm Lâm Dật trực xem mơ siêu nàng bỗng nhiên mở miệng. Ngươi thực sự là nhân hoàng. Bản vương làm sao cảm giác ngươi không phải. Càng không có thời đại thượng cổ nhân hoàng phong độ ta có phải là. Đó là đại địa chi mẫu định đoạt. Là ta nhân tộc định đoạt. Cùng ngươi cái này Lâu Lan nữ vương không quan hệ chứ. Lâm Dật mở mắt ra. Bình thản trở về cú. Đón lấy. Hắn tiếng nói xoay một cái, nói rằng, nữ vương nếu như không có việc khác, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi xin cứ tự nhiên đi. Ngươi, lời này nói, chính là Lâu Lan nữ vương đều có lửa giận, nơi này nhưng là nàng Tẩm Cung à. Hiện tại ngược lại tốt, ngược lại dường như là hắn nhân hoàng cung điện như thế. Quả thực chính là một loại khinh bỉ, đổi khách làm chủ, bất quá. Lâu Lan nữ vương bỗng nhiên bình tĩnh lại, Tâm hồ một trận dẹp loạn, cuối cùng không có động tĩnh gì. Nàng khẽ gật đầu, nói rằng, nhân hoàng nghỉ ngơi, này bản vương liền cáo từ. Nếu có cần, có thể dặn dò thị vệ phía ngoài, nàng vừa nói xong. Trực tiếp xoay người đi vào bên trong một cái tẩm cung. Nơi đó đồng dạng là nàng nghỉ ngơi địa phương. Chỉ có điều, nàng rất ít đi bên trong, mà thường thường ở đây thôi. Ở nàng đi rồi, Lâm Dật khẽ cười một tiếng, lẩm bẩm nói, Lâu Lan nữ vương, thú vị, chính là không rõ ràng này nữ vương sống thời gian bao lâu. Cái vấn đề này không trọng yếu, Lâm Dật nghĩ tới là một cái vấn đề khác, một vấn đề rất nghiêm túc, này Lâu Lan nữ vương cả người khí tức không hề gợn sóng. Căn bản là không có cách bắt giữ hoặc là cảm ứng. Nói cách khác hắn căn bản không nhìn thấu nhân ra mạnh mẽ đến đâu. Chính là cái vấn đề này, để Lâm Dật tâm tình có chút thận trọng, hơn nữa ở trong hoàng cung bộ, có hai đạo mịt mờ mà khí tức mạnh mẽ tồn tại. So với những kia phá toái cấp bậc còn muốn đáng sợ nhiều lắm mơ siêu, xem ra còn phải mau chóng tìm. Tới mở miệng, này Lâu Lan bí cảnh khắp nơi lộ ra quỷ gì. Lâm Dật trong lòng âm thầm quyết định, phải nhanh một chút tìm được mở miệng mới được. Bởi vì, từ vừa tiến vào cái này bí cảnh lên, hắn liền mơ hồ cảm giác được, bí cảnh bên trong có cái gì tà ác khủng bố đồ vật tồn tại. Loại khí thức này rất nhạt, nhưng chân thực tồn tại, lại như hiện tại như thế. Lâm Dật trong tay còn cầm lấy một tia sợi tóc nhỏ nhỏ bé khí thức. Này sợi khí thức vô cùng tà ác, nhưng đáng tiếc quá ít, không cách nào nhận biết là món đồ gì. Lâm Dật liếc nhìn bên trong tẩm cung bộ, này một đạo vân vải mỏng bức rèm che bên trong. Lâu Lan nữ vương nguyện chuyển bóng người chính như ẩn như hiện. Làm cho người ta một loại khó có thể chống cự mê hoặc. Chỉ tiếc, Lâm Dật tâm không ở nơi này. Hơn nữa căn bản sẽ không cùng một cái không cảm tình nữ nhân phát sinh cái gì. Cứ việc nữ nhân này là bộ tộc chi vương, còn là một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử, như trước không cách nào để cho hắn động tâm mơ siêu bạch. Đột nhiên, Lâm Dật bóng người lóe lên liền biến mất không còn tăm hơi. Gian phòng trống rỗng không có bất kỳ người nào ảnh tồn tại. Coi như hắn rời đi chớp mắt, Lâu Lan nữ vương bóng người chậm rãi hiện lên. Theo dõi hắn phương hướng ly khai, sắc mặt có chút không tên biến hóa, hắn thật có thể tìm được mở miệng. Lâu Lan nữ vương có chút chờ mong nỉ non một câu. Kỳ thực, Lâm Dật có muốn hay không nữ nhân hầu hạ không trọng yếu. Then chốt là người này là nhân tộc chi hoàng, cố gắng có năng lực mở ra Lâu Lan cổ tộc này thượng cổ phong ấn. Có thể để cho toàn bộ Lâu Lan tộc lại thấy ánh mặt trời. Những này Lâm Dật là không rõ ràng, nhưng cho dù rõ ràng cũng không thèm để ý, chính hắn không muốn ở lại nơi quỷ quái này, khẳng định tìm kiếm đi ra ngoài biện pháp, thả ra Lâu Lan cổ tộc kỳ thực cũng không nhiều lắm vấn đề. Lâm Dật lóe lên bay ra hoàng cung, đi thẳng tới bí cảnh vòm trời, một đường sông thẳng mà lên, muốn kiểm tra một thoáng toàn bộ bí cảnh, tìm kiếm khả năng tồn tại ẩn giấu mở miệng. Rất nhanh, hoàng cung cùng thành trì liền biến mất ở Lâm Dật trong tầm mắt. Đến một mảnh hoang vu sa mạc trên, đi tới nơi này sau, Lâm Dật không chần chờ chút nào, lập tức vung vẩy hai tay liền muốn thăm dò vào hư không. Thế nhưng sau một khắc hắn nhưng sửng sốt, không cách nào phá toái hư không. Lâm Dật biến sắc mặt, rốt cục phát hiện mình không cách nào làm đến phá toái hư không. Không trách Lâu Lan tộc nhiều như vậy phá toái cấp bậc cao thủ nhưng còn bị phong ấn ở cái này lâu. Lan bí cảnh bên trong, hiển nhiên tiểu thế giới này có vấn đề lớn tồn tại. Giải thích duy nhất chính là, tiểu thế giới này đã từng bị người từng giở trò, thậm chí rất có thể đúng như Lâu Lan nữ vương nói như thế. Toàn bộ bí cảnh đều bị phong tiến vào hư vô bên trong thế giới. Khó có thể đi ra ngoài. Có thể đi vào nơi này, liền tất nhiên có mở miệng, chỉ là không tìm được thôi, Lâm Dật không tin, có thể từ bên ngoài tiến vào, liền tất nhiên tồn tại lối vào, bằng không mọi người là làm sao tiến vào thế giới này. Hắn nghĩ tới đây, lập tức bay người lên, nhanh chóng ở bí cảnh bên trong bắt đầu đi loanh quanh. Đem toàn bộ tiểu thế giới đều kiểm tra một lần, thậm chí còn đến thế giới phần cuối quan sát, chỉ tiếc không có thứ gì, thậm chí có một luồng không tên sức mạnh ngăn cản, liền thời gian chi lực đều không thể nhìn thấu đi qua. Hết chương.